Cửu Tiêu, chương 11 tiến nhập thiên môn. Góc truyện audio.com. Chấm, lĩnh Nam Hồ ra người tiến tới ở nơi nào? Thái Bạch Tông hai vị thủ vệ đang làm nhiệm vụ đệ tử phán đoán không tệ. Trong xe ngựa này ngồi, quả nhiên không phải người bình thường. Tại cái kia một phòng dùng quý báu hộp cũ chứa tiến thư đưa vào trong môn chấp sự trong tay đằng sau. Tiên môn các đại nhân vật rất nhanh liền có phản ứng. Ba đạo thân ảnh tay áo bồng bềnh, từ trên núi bay vút xuống tới. Bọn hắn thấy rõ ràng, trong lòng cũng là hơi kinh. Tới lại là hai vị chấp sự cùng truyền công các đại trưởng lão Liễu Chân. Người này là trong môn trừ tông chủ bên ngoài đệ nhất nhân. Tu vi tinh thâm, hết sức quan trọng, nhất là tại tông chủ bế quan tình huống. Hắn thay mặt tông chủ tổng quản trong môn tất cả sự vụ. Quyền thế lớn đến kinh người. Vị tiểu công tử này thế mà do hắn tự mình hạ núi đến nghênh đón. Có thể thấy được trong xe ngựa này công tử thân phận so với bọn hắn trong tưởng tượng quan trọng hơn. Ở chỗ này, trong xe ngựa vang lên luôn miệng đáp ứng. Màn kiệu xốc lên, từ bên trong nhảy ra một vị tiểu công tử, hai vị đệ tử thủ vệ, lúc này mới gặp được vị công tử ca này chân diện mục. Chỉ gặp hắn tuổi tác còn trẻ con, 11, 12 tuổi bộ dáng, đầu tròn mặt tròn, mặc trên người một kiện mới tinh áo choàng, dưới núi trong tiểu trấn tốt nhất ba cái may vá bỏ ra hai canh giờ đổi đi ra. Dưới chân mang một đôi vân vân giày da trâu. Trên trấn phú hộ công tử nhà họ Chu đặt trước làm. Bị Phương Quý bỏ ra gấp ba ngân lượng đoạt lại, tóc chảy chỉnh tề, ô một cây châm thúc trụ, ba vị yên liễu hạng đầu bài công lao. Trên thân thượng vàng hạ cắm mang theo rất nhiều ngọc sức châu báu. Đều là trong tiệm tạp hóa theo giảm giá mua. Chợt nhìn đi, ngược lại có mấy phần nhà giàu mới nổi bộ dáng. Thấy người trong Thái Bạch môn này đều cau mày. Nhưng này vị từ trên núi đuổi đến xuống truyền công các đại trưởng lão lại là thấy được thiếu niên này bên hông treo một khối hồng loan ngọc bội. Lập tức thu hồi khinh thường tâm tư, khối ngọc bội kia lớn chừng bàn tay. Trên có loan văn, rõ ràng không phải là phàm vật, sợ là An Châu đều 10 phần hiếm thấy. Ăn mặc lại bộc phát hộ, có khối ngọc bội này suýt lấy, vậy cũng tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, ngọc bội kia vốn là treo ở Đông Thổ Tần gia đứng đắn đại tiểu thư trên người. Bị Phương Quý lão gia dùng mấy con thỏ đổi tới. Hơn nữa còn chỉ là vật kèm theo, cho nên ở trong mắt Phương Quý giá cả nhiều nhất đồng đẳng với một con thỏ cái đuôi. Chính mình tới a, vị kia truyền công các đại trưởng lão đánh giá Phương Quý một chút. Gặp hắn một thân một mình. Cũng không đại nhân cùng đi, cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có nhiều lời. Khách khí khí chào hỏi Phương Quý lên núi. Phương Quý thấy một lần hắn bộ dáng này, liền biết lão bà áo đen thư vào là hữu dụng chỗ. Yên tâm, khoát tay để dưới mã xa núi. Chính mình thì mừng khấp khởi đi theo trưởng lão trên người hướng về trên núi đi. Trước khi đi, còn về đầu nhìn hai tên đệ tử thủ vệ kia một chút. Bộ dáng có chút đắc ý, ngược lại là cái nhìn này, để hai tên đệ tử thủ vệ kia trong tâm hồ nghi. Luôn cảm thấy tiểu công tử này từ nơi nào gặp qua tới. Tế Tông Tông chủ có việc ra ngoài, bây giờ không trong núi. Bất quá lĩnh Nam Hồ gia cùng ta Thái Bạch Tông rất có nguồn gốc. Nhất là Hồ Tú tiền bối. Càng là đã từng tại Đông Thổ đã giúp ta Tông Tông chủ. Tiểu hữu do nàng tự mình viết thư vào đưa tới. Ta Tông đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Chỉ là trong thư này chỉ nói tiểu hữu chính là nàng một vị bạn cũ hậu nhân. Cũng không nhiều lời, lại không biết vị tiểu hữu này đến từ phương nào tộc nào nha. Cái kia truyền công trưởng lão mang theo Phương Quý. Một đường lên núi, đi tới trong sườn núi một phương cổ kính đạo điện trước đó. Vào trong điện, liền để Phương Quý ngồi ở đối diện trên bồ đoàn, ngay trước mặt Phương Quý lại đem thư vào nhìn một lần. Lúc này mới mỉm cười mở miệng, Phương Quý nghe thấy hắn hỏi, liền ngay cả gật đầu liên tục, nói, đúng, Hồ Tú bà để cho ta tới. Ta gọi Phương Quý, người Ngưu Đầu thôn, cái kia truyền công trưởng lão nghe vậy, lại là cười khẽ một tiếng. Đối với vị này Thái Bạch Tông truyền công trưởng lão mà nói, lĩnh Nam Hồ gia bất quá một phương hào môn thế gia, còn không tính cái gì, nhưng lĩnh Nam Hồ gia gia vị kia Hồ Tú bà, lại là không thể khinh thường. Không nói nàng tại Đông Thổ Tần gia phục vụ những quý nhân kia, liền xem như chính nàng tu vi cũng là không thể khinh thường. Người do nàng tự mình viết tiến thư đưa tới, Thái Bạch môn tự nhiên muốn nhận lấy, bất quá dựa vào tiên môn quy củ, thu đồ đệ thời điểm, đương nhiên cũng muốn tinh tế hỏi một phen lai lịch, nhất là thiếu niên này họ Phương, vậy liền rõ ràng không phải lĩnh Nam Hồ gia người, gì đáng giá nàng tự mình viết sách tiến đến, bất quá hỏi qua vài câu đằng sau, đã thấy thiếu niên này tựa hồ không hiểu chính mình ý tứ. Chỉ nói chính mình danh tự, còn nói đến từ cái gì như đầu thôn, để hắn có chút ngoài ý muốn, gặp nó biểu hiện trên mặt bằng phẳng, liền biết thiếu niên này hoặc là biến mất thân phận của mình không nói, hoặc là thật sự là lai lịch bằng phẳng, chỉ là bởi vì lấy một ít nhân quả, mới bị Hồ Tú bà đưa đến chính mình cái này Thái Bạch môn tới. Đây đối với Thái Bạch môn tới nói, cũng không tính là việc đại sự gì. Một là Hồ Tú bà thân phận siêu nhiên, lại cùng tông chủ có giao tình, không đến mức đưa chút người không sạch sẽ tới. Thứ hai một chút con cháu thế gia mai danh ẩn tích đến trong tiên môn tu hành, cũng là chuyện thường xảy ra. Truyền công trưởng lão lại thuận miệng hỏi Phương Quý vài câu, tựa như có thể từng đọc sách, phải chăng đánh qua tu hành căn cơ các loại, Phương Quý có thể trả lời liền thành thành thật thật đáp đi ra. Gặp được chút hắn cũng đều không hiểu, liền cũng thản nhiên nói không biết, cũng may cái này truyền công trưởng lão cũng không hỏi nhiều. Hắn tự mình đến tiếp Phương Quý, một là vì cho Hồ Tú bà mặt mũi, hai cũng là nghĩ nhìn xem Phương Quý có phải là hay không có lai lịch lớn. Bây giờ hỏi thêm mấy câu, ngược lại là nhìn ra Phương Quý không giống như là đại gia tộc xuất thân. Trong lòng ngược lại là có so đo. Ha ha, ta Thái Bạch Tông do tông chủ bắt đầu, lập phái 300 năm, không tính cổ lão đạo thống, nhưng cũng có quy củ của mình. Tiểu hữu muốn bái nhập ta Thái Bạch môn hạ, tuy có Hồ Tú tiền bối thư vào, nhưng cũng là muốn cẩn thủ giới luật, không biết tiểu hữu có thể hay không chịu đựng. Nghe hắn, Phương Quý liên tục gật đầu, có thể chịu có thể chịu, trước kia thế nhưng là nghe Chu Mù Lòa nói qua, hành tẩu giang hồ, đến cái gì núi, liền bái cái gì miếu, chính mình thật có thể bởi vì Hồ Tú bà một phong thư liền bái nhập tiên môn. Cũng đã là ngoài ý muốn việc vui một kiện, đương nhiên không thể lại phức tạp, mặc dù đối với mình tới nói, thủ quy củ tựa hồ là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Nhưng vô luận như thế nào, tốt xấu đáp ứng trước xuống tới lại nói nha, truyền công trưởng lão cười cười, nói, mặt khác, Thái Bạch Tông 3 năm thu đồ đệ một lần, bây giờ khoảng cách lần trước thu đồ đệ đã qua một năm có thừa. Chư đệ tử sớm đã tiến vào các môn các cốc, bắt đầu tu hành luyện khí, không biết tiểu hữu muốn đi vào cốc nào đi tu hành a? Phương Quý nghe lời này, lại là lại có chút mộng. Ngay cả cái kia truyền công trưởng lão nói chính là cái gì đều nghe không rõ. Cái kia truyền công trưởng lão thấy hắn bộ dáng này, cũng là hơi kinh ngạc, thiếu niên này có thể bị Hồ Tú bà tự mình viết thư vào đưa tới. Trên thân còn treo một khối giá trị vô lượng loan văn ngọc bội. Nhất là gặp mặt của mình đằng sau, mặc dù biểu hiện thành thành thật thật, nhưng lấy hắn cay độc. Lại rõ ràng nhìn ra được thiếu niên này tựa hồ cũng không có bình thường phàm tục tiểu nhi gặp được người tu hành loại kia kính sợ. Vô luận như thế nào nhìn, đều giống như thân phận không tầm thường, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác đối với tu hành sự tình, hoàn toàn không hiểu ra sao. Thái Bạch môn hạ đệ tử, mới vào sơn môn, đều cần tiến vào ba cốc tu hành, theo tu hành tiến cảnh quyết định ngày sau đi đâu nhất mạch. Tiểu hữu đã là Hồ Tú tiền bối tiến đến, chắc hẳn tư chất bất phàm, tiến vào Thanh Khê cốc đi tu vi chắc hẳn không có vấn đề gì. Phương Quý nghe, chỉ là liên tục gật đầu, kỳ thật cái gì cũng không hiểu, cái kia Truyền Công trưởng lão cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là cười vươn tay ra, tiện tay tại Phương Quý trên bờ vai nhấn một cái. Phương Quý chỉ cảm thấy một đạo nhu hòa hơi ấm từ đầu vai chảy vào thể nội. Thật nhanh nhất truyền, còn chưa kịp phản ứng, liền đã rời khỏi người. À, Truyền Công trưởng lão thăm dò một chút Phương Quý nội tình. Biểu lộ lại là có chút kinh ngạc, hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Phương Quý cũng không biết hắn nhìn ra cái gì. Sững sờ ngồi, trưởng lão kia tựa hồ có chút lời khó nói. Nhưng qua nửa ngày, lại là cũng không nói gì. Chỉ là khe khẽ lắc đầu. Sau đó hướng về canh giữ ở cửa điện chấp sự nói. Phương Quý chấp thư vào mà đến. Thân gia trong sạch, nên nhập ta Thái Bạch môn hạ tu hành. Người cái này liền gọi A Khổ tới. Để hắn mang theo Phương Quý đi tạo sách nhập môn đi. Cửa ra vào chấp sự trưởng lão có chút không hiểu, nhưng cũng chưa hỏi nhiều. Vung tay áo đánh ra một đạo phi kiếm. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy ngoài điện ở dưới chân núi. Một đạo cong vẹo kiếm quang bay lên núi đến. Kiếm quang vốn là bay bất ổn, còn không có dừng lại. Lại chợt từ bên cạnh trong rừng lao ra ngoài một cái bị hoảng sợ con quạ. Thẳng bị hù hắn suýt nữa đụng đầu vào trên cửa điện. Luống cuống tay chân đứng tại trước điện, từ trên phi kiếm lăn xuống tới một cái trung đẳng dáng người. Mọc ra một đôi chữ, bát, ngược lông mày nam tử, để cho người ta nhìn chính là một mặt khổ tướng. Hắn suýt nữa ném đi đại xấu, một mặt xấu hổ thu phi kiếm, bước nhanh tiến vào đại điện đến, hướng về Truyền Công trưởng lão cùng hai vị chấp sự hành lễ. Đầu cũng không dám nâng lên. Truyền Công trưởng lão cùng hai vị chấp sự nhíu nhíu mày. Tựa hồ là thấy đã quen, cũng không có cởi trách hắn thất lễ, liền chỉ vào Phương Quý, nói đơn giản hai câu, liền để tên này gọi A Khổ đệ tử mang theo hắn đi tạo sách nhập môn. Nhận lấy tiên môn áo bào cùng tu hành điển tạ, còn nói để A Khổ cho Phương Quý giảng giải nhập môn quy củ. Sắp xếp chỗ cư trú các loại. Phương Quý tất nhiên là từng cái đáp ứng, sau đó cùng đệ tử kia đi, chờ hai người bọn họ rời đạo điện, cửa ra vào chấp sự mới hiếu kỳ mở miệng, đã là lĩnh Nam Hồ gia đề cử tới, nghĩ là tư chất không kém, chính là nhìn nàng mặt mũi, cũng nên đem tiểu nhi này an bài tại Thanh Khê Cốc tu hành mới là. Trưởng lão vì sao muốn đem hắn đặt ở Ô Sơn Cốc? Truyền Công trưởng lão cũng là nhíu mày. Nói, ta bản ý cũng là đem hắn đặt ở Thanh Khê Cốc. Bất quá cha xét tiểu nhi này huyết mạch đằng sau, mới cải biến chủ ý thật sự là hiếm lạ. Ta bắt đầu thấy tiểu nhi này, còn tưởng rằng hắn trời sinh nội tức cường thịnh, tư chất cực giai, lại thêm lai lịch thân phận không tầm thường. Chắc là khỏa hạt giống tốt, nhưng không nghĩ một khi thăm dò, liền phát hiện hắn cái kia cường thịnh nội tức. Chẳng qua là một cỗ còn không có hoàn toàn dược lực tan ra. Tự thân huyết mạch, càng là khô kiệt lợi hại. Giống như là cái cao tuổi lão nhân giống như. Chấp sự kia nao nao. Tại sao lại dạng này? Truyền Công trưởng lão lắc đầu. Nói, cái này liền không biết. Hồ Tú tiền bối trong thư. Cũng chỉ nói để cho chúng ta nhận lấy tiểu nhi này. Dẫn hắn đi đến con đường tu hành. Cũng không nói đặc biệt chiếu cố, liền chỉ coi hắn là đệ tử bình thường tốt, nhìn hắn cái này người mang ẩn tật bộ dáng, chính là lại như thế nào tu hành, có thể giống phàm nhân một dạng sống hơn 10 năm cũng không tệ rồi. Đời này là nhất định trúc cơ vô vọng, đem hắn đặt ở Thanh Khê Cốc, mặc dù tài nguyên nhiều, tạo hóa nhiều, nhưng phong hiểm cũng lớn, lấy hắn nội tình này. Là đoạn không có khả năng chống đỡ nổi, chấp sự giờ mới hiểu được Truyền Công trưởng lão dụng ý. Liền cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là cảm thấy lại cảm thấy có chút hiếm lạ. Trong giới tu hành, một chút bạn cũ biết phát hiện một chút hạt giống tốt. Đề cử đến trong tiên môn tới tu hành, ngược lại là chuyện thường xảy ra, chỉ là vị này Hồ Tú tiền bối. Vì sao ba ba đem một cái không có tiền trình đưa đến Thái Bạch môn hạ đến? Dưỡng lão A Cách Trương.